Đế Bá, chương 5650, một đám hán tử trung niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khư chính là được trời ưu ái, thiên hoa chi địa, giờ này khắc này, từng bầy người đang bận rộn lấy, như thế từng đoàn người, chỉ chỗ là hơn ngàn chi chúng, mà lại riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình theo đạo lý tôi nói, một đám người đang bận bịu chính mình sự tình, cái này tựa hồ là rất chuyện bình thường, nhưng là... Nơi này chính là Táng Kiếm vẫn vực chỗ sâu nhất, nơi này chính là danh xưng hung hiểm nhất chi địa, ở chỗ này lại là thiên hoa chi địa, mà lại, một đám người đều đang bận rộn lấy, không như trong tưởng tượng sát phạt, không như trong tưởng tượng hung hiểm, lại là một đám người đang bận rộn làm việc, giống như là phổ thông thời gian một dạng, này làm sao không khiến người ta chấn kinh đâu. Nếu như nói ra ngoài, tại Táng Kiếm vẫn vực chỗ sâu nhất, tại trong đại khư kia. Có như vậy một đám người đang bận rộn lấy làm việc, chuyện như vậy nói ra, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng. Nhưng là, trên thực tế chính là như vậy. Bất quá, khi thấy trước mắt dạng này một đám người thời điểm, tất cả mọi người sẽ rung động. Cái này cũng không vẻn vẹn bởi vì nơi này là Táng Kiếm vẫn vực chỗ sâu nhất, càng khiến người ta chấn động theo. Chính là bởi vì trước mắt một nhóm người này, nhìn kỹ đều là cùng là một người. Không sai. Nơi này bận rộn một đám người đều lớn lên giống nhau như đúc. Keng, keng, keng, phanh, phanh, phanh, xa, xa, xa. Các loại các dạng bận rộn thanh âm vang lên. Tại trong một đám người bận rộn này, có người tại giã mỏ, có người đang đánh thép, có người tại mài lưỡi đao, có người tại bốc cháy, cũng có người tại thông gió. Dù sao cũng phải một câu nói, một nhóm người này là tại luyện kiếm. Bọn hắn ở chế tạo ra một thanh lại một thanh thần kiếm, một nhóm người này, mỗi người làm việc không giống với, có người tại thông gió, có người đang đánh thép, cũng có người tại mài kiếm. Tại trong đám người này, có người thì lẫn nhau phân công, cũng có một số người là đơn độc làm việc, chính mình từ đầu đến cuối, từ giã mỏ đến luyện kiếm đều là một mình hoàn thành. Nhất là quỷ dị nhất chính là, một đám người phân công khác biệt hoặc là một mình luyện kiếm này. Mặc kệ bọn hắn là làm lấy việc gì, nhưng là, bọn hắn đều là giống nhau như đúc, thậm chí có thể nói, bọn hắn là từ cùng một cái khuôn mẫu khác đi ra, bất luận là thần thái còn tướng mạo, đều là giống nhau như đúc, nhưng là, bọn hắn chuyện làm, lại không lẫn nhau xúc động, có thể nói là ngay ngắn trật tự. Nếu có người nói, chính mình tận mắt thấy một đám mấy ngàn cái giống nhau như đúc người đang đánh thép luyện kiếm, như vậy. Lời như vậy nói ra bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, đặc biệt là ở trên kiếm uyên, gặp qua vị kia hướng kiếm uyên ném hàng kiếm hán tử trung niên mà nói, nhìn thấy trước mắt một màn này, vậy cũng nhất định sẽ chấn kinh đến không gì sánh kịp, không có bất kỳ cái gì ngôn từ đi hình dung trước mắt một màn này. Bởi vì trước mắt này một đám mấy ngàn người chính là cùng trong kiếm uyên hán tử trung niên kia giống nhau như đúc. Về sau Lý Thất Giả hướng hán tử trung niên đáp lời thời điểm, hán tử trung niên không nói hai lời, liền nhảy vào kiếm uyên. Trước mắt hán tử trung niên bộ dáng, tóc tai bù xù, tóc trên trán rủ xuống, tung bay tại mặt, đem hơn phân nửa mặt che khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một cái trung niên hán tử, đều là mặc một thân y phục màu đen, y phục rất cổ xưa, đã có trắng bệch, dạng này một kiện y phục. Tắm một lần lại một lần, bởi vì gột rửa số lần nhiều lắm, không chỉ có là phai màu, đều nhanh muốn bị tẩy phá. Như vậy hán tử trung niên, nhìn có chút bần hàn, thần thái lại có chút cô đơn, tựa hồ là một cái người xa cơ thất thế, lại hoặc là một cái xuất thân từ tiểu môn phái tu sĩ nghèo sĩ. Trước mắt nhìn thấy mấy ngàn cái trung niên hán tử, cùng kiếm uyên xuất hiện hán tử trung niên là giống nhau như đúc. Cho nên, dạng này hết thảy. Nhìn thấy đằng sau, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi, quá bất hợp lý, nếu là có những người khác trước mắt nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất định coi là đây không phải là thật, nhất định là trương nhãn pháp cái gì. Trên thực tế, liền xem như ngươi mở ra cường đại nhất thiên nhãn, nhìn xem trước mắt một màn này, đều như thế sẽ phát hiện, cái này căn bản liền không phải cái gì trương nhãn pháp, trước mắt hán tử trung niên, đích đích xác xác là chân thật. Cũng không phải là hư cấu huyễn ảnh. Keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Trước mắt hán tử trung niên, mỗi một cái đều là nghiêm túc làm việc, mặc kệ là giã mỏ hay là rèn sắt lại hoặc là mài kiếm, càng hoặc là thiết kế, mỗi một cái trung niên hán tử đều là hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, tựa hồ thế gian không có bất kỳ sự tình gì, bất kỳ vật gì có thể cho bọn hắn phát như thần. Mà lại, tại trong toàn bộ quá trình này, bất luận là cái nào hán tử trung niên, giã mỏ cũng tốt, mài kiếm cũng được, bọn hắn đều là thần thái tự nhiên, cũng không phải là loại động tác cơ giới hóa đồng dạng kia, nhất cử nhất động của bọn họ đều là tràn đầy tiết tấu vận luật, thậm chí có thể nói, bọn hắn 10 phần hưởng thụ chính mình mỗi một cái động tác, 10 phần hưởng thụ chính mình mỗi một phần bỏ ra. Lúc đầu, giã mỏ rèn sắt, không phải cái gì đáng phải đi thưởng thức sự tình, nhưng là, trước mắt này một đám trong đám năm hán tử làm sự tình, lại là để cho người ta 10 phần hưởng thụ, lại làm cho người cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ. Thử nghĩ một chút, một đám người vui với chính mình chỗ cực khổ, hưởng với mình sở tác, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình, bất luận là giã mỏ hay là rèn sắt, mỗi một cái động tác đều là tràn đầy khoái hoạt, tràn đầy hưởng thụ. Cho nên, nhìn trước mắt này một đám hán tử trung niên đang bận rộn thời điểm, sẽ cho người một loại chăm xem không chán cảm giác, tựa hồ mỗi một cái trung niên hán tử làm sự tình, mỗi một chi tiết nhỏ, đều sẽ để cho người tại trên cảm quan có cực kỳ tươi đẹp hưởng thụ. Cảm giác như vậy, thật là khó mà đi hình dung, chỉ có tự mình đi thể hội, lúc này mới sẽ đi chân chính lĩnh ngộ. Nhưng là, khi nhìn trước mắt cái này đến cái khác hán tử trung niên, cái này sẽ cho người nghi ngờ, trước mắt hán tử trung niên, cái nào mới là chân thân. Mặc dù nói, trước mắt mỗi một cái trung niên hán tử đều không phải là hư ảo, cũng không phải chướng nhãn pháp, nhưng, có thể khẳng định, trước mắt mỗi một cái trung niên hán tử đều là hóa thân, chỉ bất quá, hắn đã cường đại đến không có gì sánh kịp trình độ, mỗi một cái hóa thân đều tựa hồ muốn xa hạn tiếp cận chân thân. Mặc kệ hóa thân như thế nào thật, nhưng, cuối cùng không phải chân thân cũng chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, tại trong mấy ngàn trung niên hán tử hóa thân như thế, mà lại là giống nhau như đúc, như thế nào mới có thể tìm kiếm ra cái nào mới là chân thân tới? Trên thực tế, vào giờ phút này, mặc kệ là thế nào tu sĩ cường giả, mặc kệ là có được làm sao thực lực cường đại tồn tại, mở ra chính mình thiên nhãn, lấy thực lực cường đại nhất đi chiếu sáng, đều không thể phát hiện trước mắt hán tử trung niên là hóa thân, bởi vì bọn hắn thật sự là gần gũi quá tại chân thân. Cho nên, thế gian cường giả căn bản cũng không có thể từ trong từng hóa thân cường đại mà chân thực này tìm kiếm ra chân thân, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, trước mắt mỗi một cái trung niên hán tử, vậy cũng là chân thân. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem bọn hắn giã mỏ, nhìn xem bọn hắn rèn sắt, nhìn xem hắn mài kiếm. Tại vừa nhìn xuống này, chính là thấy rất lâu, Lý Thất Dạ giống như đã say mê tại bên trong. Đã tựa như là trở thành một thành viên trong đó. Cho nên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó tựa như là hóa đá một dạng. Theo thời gian trôi qua, hắn tựa hồ đã dung nhập trong toàn bộ tràng diện, giống như bất chi bất giác trở thành hán tử trung niên trong quần thể một vị. Cho nên, ở thời điểm này, giữa thiên địa mặt khác tất cả thanh âm, tất cả tạp niệm, tất cả tạp âm đều biến mất không thấy. Tại thời khắc này, chỉ có hán tử trung niên bọn hắn rèn sắt. Keng, keng, keng, âm thanh lúc, chỉ có mài kiếm, hoác, hoác, hoác, thanh âm, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ giống như là một thành viên trong đó, cũng đi theo bận rộn chính mình sự tình. Lý Thất Dạ đi vào hán tử trung niên trong đám người, mà ở đây bất luận cái gì hán tử trung niên từ đầu đến cuối cũng đều không có đi nhìn Lý Thất Dạ một chút, giống như Lý Thất Dạ liền bọn hắn một thành viên trong đó một dạng, cũng không phải là lỗ mãng xông vào người xa lạ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đi đến một cái trung niên hán tử trước mặt. Hoác, hoác, hoác, thanh âm chập trùng truyền vào trong tai, giờ này khắc này, hán tử trung niên này tại cọ sát lấy trong tay thần kiếm. Thanh thần kiếm này so trong tưởng tượng còn cứng rắn hơn, cho nên, mặc kệ là thế nào dùng sức đi mài, cọ sát hơn nửa ngày, vậy cũng chỉ là mở một cái miệng nhỏ mà thôi. Cứ việc thanh thần kiếm này cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, hán tử trung niên này vẫn là như vậy kiên trì, toàn bộ tinh thần quán trụ, một lần lại một lần cọ sát lấy trong tay thần kiếm, mà lại, đang trong quá trình rèn luyện, còn lúc không phải ngắm nhất định một chút thần kiếm rèn luyện trình độ. Quản chi là mỗi lần chỉ có thể là khai phong một chút như vậy, vị hán tử trung niên này vẫn là toàn bộ tinh thần quán trụ, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể quấy rầy đến hắn như vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên này rèn luyện trong tay trường kiếm, một chút xíu khai phong, tựa hồ, muốn đem thanh thần kiếm này khai phong, chính là cần mấy ngàn năm mấy vạn năm thậm chí là càng lâu. Nhưng, hán tử trung niên không có chút nào cảm thấy chậm phản, cũng không có một điểm không kiên nhẫn, ngược lại thích thú. Kiếm vô phong, đạo hữu phong, có thể vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên rèn luyện lấy thần kiếm, nhàn nhạt nói ra. Xa, xa, xa. Hán tử trung niên đang rèn luyện trong tay thần kiếm, một lần lại một lần rèn luyện đằng sau, lại cầm lên liếc nhìn mũi kiếm, tùy theo lại tiếp tục rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ, hán tử trung niên cũng không nghe thấy Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Lý Thất Dạ cũng rất có kiên nhẫn, nhìn xem hán tử trung niên rèn luyện lấy thần kiếm. Như vậy buồn tẻ vô vị động tác, mà hán tử trung niên lại là 10 phần hưởng thụ. Cũng không biết qua bao lâu, hán tử trung niên mới nói một câu. Cần gì vô phong, chính là như thế thật đơn giản bốn chữ. Nhưng là, từ trung niên hán tử trong miệng nói ra, lại tràn đầy đại đạo vận luật, tựa như là đại đạo thanh âm ở bên tai vang vọng thật lâu một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Người nếu có phong, liền có phong. Hán tử trung niên hay là xa xa xa rèn luyện trong tay thần kiếm, cũng không ngẩng đầu, cũng không đi xem Lý Thất Dạ, tựa hồ Lý Thất Dạ cũng không có đứng bên người một dạng. Nhưng là, hán tử trung niên liền nói, ta phải có phong, câu nói này từ trung niên hán tử trong miệng nói ra, vẫn là bốn chữ, nhưng, bốn chữ này vừa nói ra, giống như là thế gian sắc bén nhất thần kiếm chém xuống, mặc kệ là thế nào vô địch thần linh, làm sao tuyệt thế chí tôn, tại bốn chữ này chém xuống một cái thời điểm, chính là bị chém thành hai nửa, máu me đầm đìa. Nhưng là, Lý Thất Dạ từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, cũng không thụ hán tử trung niên mũi kiếm ảnh hưởng. Cách chương.